Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 412, truyền thuyết đăng tràng. Magellan sao? Có thể hay không mời ngươi tránh ra đâu? Các bạn của ta hiện tại tình trạng cơ thể thật không tốt. Độc khí của ngươi bọn hắn có thể chịu không nổi. Dragon nói như vậy, Magellan nhìn sang bị Dragon vác lên vai, mang trên mặt mặt nạ chống độc hai người, trầm giọng nói, đúng lúc không cách nào từ hai người này bên trong miệng đạt được quân cách mạng tin tức. Người xuất hiện ở đây thật sự là quá tốt rồi, trực tiếp đem người bắt lại lời nói, mọi chuyện cần thiết liền đều kết thúc, chính phủ họa lớn trong lòng liền xem như trừ bỏ đúng không? Ùng ục ục, màu tím nọc độc từ sau lưng của hắn chảy ra. Hóa thành ba đầu màu tím độc long ở sau lưng lay động. Màu tím khí độc tùy theo lan tràn ra. Dừng tay đi, Magellan, năng lực của ta là gió bão. Dragon nâng lên một cái tay. Trên bàn tay nho nhỏ gió lốc bắt đầu lượn vòng. Độc khí của ngươi đối với ta là vô hiệu. Vẫn là nói, ngươi hy vọng ta đem khí độc khuếch tán đến tòa này ngục giam. Để ngươi tất cả bộ hạ còn có giam giữ tại tòa này trong ngục giam đông đảo phạm nhân cùng chúng ta. Chôn cùng, gió bắt đầu quét, màu tím khí độc bắt đầu theo gió hướng phía sau những ngục tốt phương hướng lướt tới. Ngươi cái tên này, Magellan sững sờ, màu tím khí độc lập tức đình chỉ khuếch tán. Nhưng là dù là như thế, y nguyên không cách nào ngăn cản độc long phía trên khí độc bay hơi. Mau dừng tay, ngươi hỗn đản này, rêu rao tự do cùng giải phóng quân cách mạng thế mà lại làm loại chuyện này sao? Dragon Breath, Magellan lưỡng lự trong nháy mắt, Dragon công kích đã đi tới, tay phải vung lên, kinh người gió bão bên trong lôi cuốn lấy sắc bén đến cực điểm mũi nhọn hướng phía Magellan đánh tới. Hoa, thật hèn hạ gia hỏa, Magellan một tiếng kêu sợ hãi. Thân thể trực tiếp bị thổi bay, trùng điệp va vào phía sau trong thang lầu bên trong, vướng bận ra hỏa, Dragon nhẹ nhàng lắc đầu, thả người nhảy vọt, thân thể đã phóng lên tận trời, chân hóa thành gió bão, hướng phía dưới quét mang theo hắn phi tốc lên cao, oanh, sau đó từng đạo mũi nhọn gào thét, trực tiếp vỡ vụn phía trên trần nhà. Mở ra thông hướng bên trên một tầng thông đạo, trước đó mấy tầng không có thang máy cũng là như thế đi lên. Đáng chết hỗn đản, hèn hạ, thật sự là quá hèn hạ. Magellan từ trong một vùng phế tích đứng lên, tức giận nói, mau đuổi theo đi. Magellan sở trưởng, hải quân đã đến, đã mở ra chính nghĩa chi môn, lập tức liền sẽ đổ bộ. Cũng chính là lúc này. Cái nào đó ngục tốt chạy chậm đến tới báo cáo. Quá tốt rồi, Magellan vui mừng, gặp trung tướng đã đến sao? Chúng ta mau đuổi theo. Tiền hậu giáp kích, lần này nhất định có thể cầm xuống Dragon tên hỗn đản kia. Impel Down bên ngoài, chính nghĩa chi môn bắt đầu đóng cửa. Quân hạm chậm rãi lái tới. Nước biển bên trong, mấy vị ngư nhân hai mặt nhìn nhau. Không được. Tình huống có biến, ngư nhân hách trước tiên ý thức được tình huống đột biến. Chiếc quân hạm này là, có thể thấy rất rõ, cầm đầu một chiếc quân hạm đầu thuyền, là một cái ngậm một cây xương cốt đầu chó. Anh hùng gáp tọa hạm, Dragon tiên sinh tại sao vẫn chưa ra? Dragon sao? Chậm rãi lái tới đầu chó quân hạm phía trên. Hải quân anh hùng, Monkey D gáp cau mày. Gia hỏa này xâm lấn Impel Down, chỉ sợ là vì giải cứu đồng bọn của mình đi. Sau lưng, dáng người mập mạp, màu xanh lam ngư nhân trầm giọng nói. Trước không lâu không phải có tin tức sao? Hai cái quân cách mạng cán bộ bị bắt giữ tống vào Impel Down. À, Jinbi, thật thông minh à, gặp trung tướng cả kinh kêu lên. Jinbi không muốn nói chuyện. Mặc dù đi theo người trưởng quan này là cái phi thường làm cho người tôn trọng người, nhưng là tính cách đều là có chút quá không đứng đắn. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Bất quá bây giờ vấn đề có hai cái. Gặp trung tướng, Jinbi trầm giọng nói, Impel Down tầng thứ 6 phạm nhân mất tích sự kiện phải chăng cùng Dragon có quan hệ? Sau đó, hắn chuẩn bị làm sao chạy khỏi nơi này. Một người mà nói có thể nguyên tố hóa tới, nhưng là mang theo hai cái trọng thương đồng bạn lời nói, ha ha ha. Ai biết được, đi qua nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Gặp trung tướng cười lớn, sau đó dáng tươi cười dần dần thu liễm. Xin tránh ra, lần đầu tiên sàn nhà bị đột phá. Dragon khoảng cách tự do bầu trời chỉ còn lại sau cùng một cánh cửa. Cuồng phong đột khởi, trực tiếp thổi bay ngăn tại trước mặt tất cả ngục tốt. Oanh, kiên cố đại môn bị trong nháy mắt nát bấy. Tự do ánh mặt trời chiếu tiến vào cái này âm u trong địa ngục. Hách tiên sinh, chuẩn bị rút lui, trong nháy mắt xông ra cửa lớn. Dragon ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Ba chiếc cực lớn quân hạm đã gần trong gang tấc. Cầm đầu cái kia chiếc thuyền lớn phía trên. Nam nhân kia diện mạo là quen thuộc như vậy. Không thể nào. Bị Dragon gánh tại trên vai Ivankov kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Làm sao có xui xẻo như vậy sự tình a? Anh hùng Gáp, Ivankov cùng Inazuma khó nhọc nói. Bết bát nhất tình thế. Có thể rút lui phương pháp sao? Dragon, nếu như không có, cũng đừng quản chúng ta. Phương pháp đương nhiên là có. Tựa như là tới thời điểm như thế. Dùng Fishman Island kỹ thuật cho mình còn có Ivan hai người mặc lên bong bóng. Sau đó trong biển ngư nhân liền sẽ mang theo nhóm người mình phi tốc rút lui. Nhưng là vấn đề là Dragon tầm mắt nhất chuyển. Thấy được đứng tại cha mình bên người nam nhân kia. Mặc dù hất lên chính nghĩa áo khoác. Nhưng là toàn thân màu xanh lam. Dễ thấy lông mày cùng hàm răng. Là ngư nhân. Còn không chỉ. Ba chiếc quân hạm phía trên. Có số lượng đông Fishman Island tồn tại. Cùng nhân loại khác biệt rất lớn. Liếc mắt liền có thể nhìn ra khác nhau. Ngư nhân hải quân sao? Cũng đúng. Thích hợp nhất dẫn đầu bọn gia hỏa này người đích thật là phụ thân của mình không sai. Lần này, thật đúng là không xong a. Chẳng lẽ, lại muốn đem Ivan cùng Inazuma lưu lại sao? Đừng hòng chạy, Dragon. Phía sau, Magellan ác quỷ thanh âm đột nhiên vang lên. Phía sau ba đầu độc long vờn quanh nam nhân nhanh chân đi ra cửa lớn. Phong bế Impel Down, lần này cũng đừng nghĩ uy hiếp ta. Ha ha ha ha, Dragon, người tiểu tử này hiện tại thoạt nhìn là chạy không được. Đầu chó quân hạm phía trên, gặp trung tướng cười ha ha. Gặp trung tướng, có thể xin đừng chặn đường sao? Dragon cau mày nói. Cũng không phải không có cách nào. Phụ thân của mình là cái gì sao tính cách hắn biết rõ. Đã hải quân trên thuyền có ngư nhân lời nói. Dùng kịch liệt một điểm thủ đoạn tựa hồ cũng không có vấn đề. Gặp trung tướng. Hỗn đản. Gặp trung tướng săn tay áo một cái. Dragon. Đây là xưng hô phụ thân phương thức sao? Dragon mặt cứng đờ. Ai? Magellan độc long trực tiếp rơi xuống đất. Jinbi ánh mắt kém chút từ trong hốc mắt đột xuất tới. Không thể nào, trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Hải quân, ngục tốt, thậm chí bị Dragon kháng trên bờ vai vua Okama cùng Inazuma. Thế mà lại có loại chuyện này à? Vua Okama kinh ngạc nói. Hả, gặp trung tướng lúc này mới phát hiện gãi gãi đầu. Có phải hay không nói cái gì không nên nói lời nói? Ha ha ha ha, được rồi, đều là nói đùa. Các người liền xem như không nghe thấy tốt rồi. Thế mà nghĩ, Jinbi liếm môi một cái. Trên trán là mồ hôi lớn như hạt đậu. Hồ lộng qua a, ha ha ha. Lời nói mới rồi không tính toán gì hết a, không tính toán gì hết. Sau đó... Gặp trung tướng khuôn mặt tươi cười đột nhiên trầm xuống. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Dragon, thúc thủ chịu trói đi. Cái này có thể, ha ha ha ha. Đang chuẩn bị đáp lời Dragon đột nhiên sững sờ. không biết từ nơi nào tới tiếng cười đánh gãy hắn. Thú vị, thật thú vị a, tiểu tử này, quân cách mạng lãnh tụ, lại là con của ngươi sao? Gáp, một bóng người chậm rãi từ trong cửa lớn đi ra. Ngươi cái tên này, Gáp trung tướng biểu lộ ngưng tụ. Thanh âm rất nặng, Red, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.